La Phi trầm ngâm một lúc, bất lực lắc đầu nói. Nếu như vậy, xem ra hôm nay tôi không có thu hoạch được gì rồi. Nhưng nếu sau này cô có tin tức gì về người này, cần kịp thời nói với tôi, có được không? Cô gái gật đầu, trong lòng chợt trở nên mơ hồ. Đến bao giờ cô mới lại có được tin tức của anh ấy đây?